anh họ cường tráng đến từ trong núi. Chương 3, bị đại điều mãnh nam khai bao, máy đóng cọc thao huy tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lộ sắc mặt phức tạp, ngón cái ấn xuống xóa câu hỏi kia, hỏi một lần nữa, xin hỏi làm sao mới có thể biết xu hướng giới tính của bản thân? Đáp, khi ông anh tìm hiểu vấn đề trong lòng nghĩ tới đối phương, vậy chính là xu hướng giới tính của ông anh, thao. Chu Lộ hết chỗ nói rồi, đây là cái gì a? Nếu hắn có một phần vạn khả năng thích nam nhân, người kia cũng tuyệt không là Bạch Tụng, làm sao hắn dám trèo cao như vậy? Em họ người này, nên được sủng cả đời, không nên chịu khổ, không nên bị hắn mơ ước. Hắn tuyệt đối sẽ không thích Bạch Tụng. Bạch Tụng xoay người, khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, như mật đào mới dừa. Cậu lăn một cái về phía Chu Lộ, kẹp chăn, lộ đùi ra. Trắng nõn, thon dài, thẳng tắp. Vừa thấy là không phải kiểu đàn ông ở công trường. Chu Lộ hô hấp căng thẳng, cắn răng rời giường, không thể nhìn, đều là nam nhân, không có gì đẹp, không cần nhìn. Ca ca, Bạch Tụng buồn ngủ mở to mắt, nằm duỗi lười eo. Mấy giờ? 7:20, mới 7 giờ anh phải rời giường sao? Bạch Tụng làm nũng, không cần dậy sớm như vậy, ngủ tiếp một lát được không? Em ngủ là được, em muốn anh bồi em cùng nhau ngủ. Cậu giữ chặt tay Chu Lộ, hắn đành phải bất đắc dĩ lần nữa nằm lên giường. Thiếu niên làm nũng, người bình thường trông đỡ không được. Bạch Tụng nhìn thân trên Chu Lộ trần trụi, lần này trực tiếp cọ tới bộ vị hắn mẫn cảm, định cọ sát ra lửa. Nhưng ai biết, chân mới vừa đụng tới liền cảm nhận được xúc cảm cứng cứng, dương về, TKK đã đứng lên. À thực xin lỗi, em không phải cố ý, Bạch Tụng bị kích cỡ làm hoảng sợ. Ở trong mắt Chu Lộ, cậu kinh hoàng giờ phút này là cười nhạo hắn. Quả nhiên, Bạch Tụng cảm thấy hắn là biến thái. Không có việc gì, phản ứng buổi sáng bình thường. Chu Lộ nghiêng mình, không dám nhìn cậu. Ca ca, ca ca. Bạch Tụng phát hiện không thích hợp, dùng ngón tay từ phía sau chọc chọc sống lưng hắn. Ca ca, anh có thể cho em xem cái đó không? Sao em cảm giác chúng ta phát dục không quá giống nhau? Đều là nam, không có gì không giống nhau. Đều là nam, không có gì không giống nhau. Không giống nhau, anh cho em xem đi. Đều là nam, sợ cái gì? Bạch Tụng đá chăn, máy sưởi trong phòng ấm áp, như vậy một chút cũng không lạnh. Chu Lộ quay người lại, thấy Bạch Tụng thần sắc nghiêm túc, bất đắc dĩ giải thích. Kích cỡ thứ này mỗi người không giống nhau, không cần thiết. Em muốn nhìn một chút. Bạch Tụng bĩu môi nhìn hắn. Được không ca? Chu Lộ chịu không nổi cậu làm nũng. Đơn giản bất chấp tất cả, trực tiếp duỗi tay cởi quần lót, một cây gậy THT sẫm màu bắn ra, gân xanh nổi lên, quy đầu thô to, hơi cong, hai trứng no đủ, kích cỡ ngạo nhân. Bạch Tụng không giấu vết nuốt nước miếng, lần đầu tiên nhìn đại điều nam nhân gần như vậy, tiểu huyệt đã không thể khống chế chảy nước. Bởi vì người song tính, trước kia ở trường học cậu đều vào buồng WC, cậu hoàn toàn không có hứng thú với những gà luộc. Nam sinh gầy, ốm yếu, trong trường học, mãnh nam giống ca ca cậu mới thích. Ca ca thật lớn, Bạch Tụng chân thành tán thưởng. Xem xong rồi, anh mặc đồ vào, ca ca vì sao nơi này của anh không có âm đờ, o, ngón tay cậu chỉ vị trí dưới hai trứng. Chu Lộ kinh hách, chỉ phụ nữ mới có, sao anh có được? Bạch Tụng kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, biểu cảm như hoàn toàn không lý giải được ý những lời này. Nhưng em có, cái gì? Em có, Bạch Tụng sốt ruột cởi quần lót, hai chân mở ra hướng Chu Lộ, hốc mắt lập tức đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bây giờ ca ca, thân thể em có tật xấu phải không? Chu Lộ nhìn chằm chằm hôm cậu, tiểu mọc hành thiếu niên đồng dạng đứng thẳng, kích cỡ vừa vừa, không lớn không nhỏ, đặc biệt hồng. Làm người ngạc nhiên chính là, phía dưới cơ nhiên còn có bộ phận sinh dục như con gái. Còn đẹp hơn nữ chính AV trước kia hắn xem qua. Xung quanh huyệt khẩu gắt gao mấp máy đều là dâm dịch sáng lấp lánh, co rụt lại, thoạt nhìn rất chặt ngón tay cũng không ngậm vào được. Em họ sao sẽ, không phải, không có tật xấu, cái này em đã nói với cậu sao, từ nhỏ đã có sao. Bạch Tụng Hồng hốc mắt gật đầu, bà nói nam sinh đều như vậy, nhưng em xem phim bọn họ đều không như vậy, ca ca anh cũng không như vậy. Quả nhiên là em, không phải vấn đề của em, đây là, hắn ép bản thân xoay đầu đi, Tụng tụng em mặc quần áo trước, chúng ta như vậy không tốt. Vì cái gì không tốt, ca ca chẳng lẽ anh xem em là con gái sao? Chu Lộ chăm miệng khó biện, anh không có, vậy tại sao ca ca không nhìn em? Chu Lộ cúi đầu, không có. Bạch Tụng dụ mắt lấy chăn che lại cơ thể, ngón tay nhẹ nhéo nhéo cánh tay hắn. Ca ca anh thích nam hay nữ? Thích con gái. Chu Lộ né tránh tay không thèm nhìn cậu. Rời giường đi, anh nấu cơm cho em. Bạch Tụng không để ý tới hắn, tức giận sắp cắn rách môi. Thằng nam đáng ghét, Bạch Tụng không phải người tùy tiện, nhưng ánh mắt đầu tiên thấy Chu Lộ liền muốn bị hắn thao. Cao như vậy, cường tráng như vậy, tính cách giản dị lại trung khuyền, nếu người này bị cậu kích thích, ấn cậu trên giường không thể động đậy, định hồng hung hăng ra vào, khẳng định đặc biệt sung sướng. Nhưng người này cố tình không thông suốt, cứng thành như vậy còn có thể mặc quần, chán ghét chán ghét chán ghét. Em muốn đi ngủ, không ăn cơm. Bạch Tụng lấy chăn trùm đầu, cảm thấy bộ dáng mình vừa rồi cơ khát quá mức khó lòng chịu nổi. Chu Lộ quay đầu nhìn cậu một cái, vẫn không nhẫn tâm, đi qua nửa quỳ ở mép giường, dỗ. Tụng tụng, em còn nhỏ, về sau không cần loạn cho người khác xem thân thể. Em không có cho người khác xem. Giọng cậu mang theo khóc nức nở từ trong chăn truyền ra, tuyến lệ quá phát triển, bị tức khóc là chuyện thường ngày. Chính cậu khóc không cảm thấy có gì, nhưng Chu Lộ bị cậu làm hoảng sợ. Hắn lớn như vậy chưa từng chọc người khác tới khóc, giờ phút này áy náy lại đau lòng, chân tay luống cuống nửa quỳ trên đất, không biết nên dỗ người thế nào. Sao lại khóc, làm sao vậy? Chu Lộ sốt ruột muốn xốc chăn, nhưng Bạch Tụng gắt gao túm không cho động. Ô, anh đừng túm, em quá mất mặt, lần đầu tiên câu dẫn người liền thất bại, quá mất mặt, quá mất mặt. Chu Lộ tưởng Bạch Tụng nói là chuyện người song tính, hắn mềm giọng. Không có gì, anh sẽ không nói ra ngoài, hơn nữa chuyện này không phải rất quan trọng, chẳng qua có bộ vị không giống người khác mà thôi. Tụng tụng đừng không vui vì cái này, anh không cảm thấy em kỳ quái, thật sự. Bạch Tụng nức nở xoa xoa mắt, chậm rãi kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa ngập nước. Vậy là vì cái gì? Bởi vì, Bạch Tụng tận dụng mọi bệnh trà xanh. Ca ca không cần an ủi em biết rất xấu, ô ô, bất nam bất nữ, quá đáng ghét ô ô, không xấu, thật sự không xấu, rất xinh đẹp. Lời này có nghĩa khác, Chu Lộ dừng một chút, ếch không phải, a, phải, vậy ca ca đi lên bồi em ngủ, không được coi em thành nữ. Bạch Tụng nhìn hắn, ngọn lửa chiếm hữu dục trong lòng càng thiêu càng vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không thông suốt thì không thông suốt, chậm rãi tóm lại sẽ thông suốt. Dáng người cực phẩm như vậy không dễ gặp, Bạch Tụng không nỡ buông tay, cũng không để hắn về sau đi thao nữ nhân khác. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải nắm chặt tới tay. Chu Lộ trước kia ở công trường, thường xuyên một tốp nam nhân ở trần nằm trên đất ngủ, không cảm thấy có gì, nhưng hắn nhớ lại cơ thể Bạch Tụng tinh xảo trắng nõn trong mộng. Mắt không dám nhìn nhưng rời không đi. Chịu tra tấn lại như thích thú, tâm lý mâu thuẫn khiến hắn nhíu mày, nhìn càng có nam nhân vị. Tối hôm qua tuyết rơi, ngoài biệt thự trắng xóa, Bạch Tụng nheo mắt trộm nhìn Chu Lộ đang cởi quần áo, nghĩ thầm ca ca rõ ràng mới 18 tuổi, sao dáng người có thể tốt như vậy? Tốt chính là tốt, bao nhiêu người ở phòng tập thể thao muốn luyện cũng luyện không ra. Da mạch sắc, mỗi một cơ bắp đều gãi đúng chỗ ngứa, chân thon dài, bàn chân to rộng. Cơ thể tràn ngập lực lượng. Mắt một mí, mũi cao thẳng, môi mỏng, thậm chí mặt đều là loại hình cậu thích. Chu Lộ nằm xuống, không còn cố tình cách Bạch Tụng rất xa, đùi hai người chạm nhau. Ngủ đi, cậu gật gật đầu, nhắm mắt lại. Cậu không mặc quần áo, tứ chi tiếp xúc đơn giản một chút tiểu huyệt bắt đầu điên cuồng chảy nước. Cậu rất muốn nằm trên người hắn, làm dương vê, tê trực tiếp cắm vào, chẳng sợ đau chết cũng đáng. Nghĩ như vậy, cậu trộm mở to mắt, nhìn sườn mặt Chu Lộ phát ngốc. Một người như vậy, lúc sung sướng đến không thể tự giữ sẽ là biểu tình gì? Gân xanh có thể đột ra hay không? Sẽ nói thô tục sao? Sẽ một bên thao tiểu huyệt cậu một bên kêu cậu là tiểu tao hóa sao? Ánh mắt cậu quá mức nóng rực, Chu Lộ nhận thấy được nên mở mắt ra cùng cậu đối diện. Bạch Tụng không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp ngửa đầu hôn tới. Môi mềm mại thơm lại ngọt. Đầu lưỡi nhỏ vươn tới khe liếm môi hắn, mút một chút sau đó thấp thỏm rời đi. Chu Lộ, lúc này là Bạch Tụng không dám nhìn hắn, mặt cậu đỏ bừng. Chưa nói chào buổi sáng với ca ca, Chu Lộ hoa đá tại chỗ. Trước kia hắn nghe nói có quốc gia hôn môi là lễ nghi, còn cảm thấy vớ vẩn, hiện tại xem ra, chẳng lẽ thực sự có. Tụng Tụng đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nơi này cởi mở như vậy? Chào, buổi sáng, cả người hắn nóng lên, nhục trụ đỉnh lên quần lót. Thao, con mẹ nó, hắn nhìn bộ dáng Bạch Tụng không dành thế sự, hắn liền rất muốn làm một chuyện điên cuồng với cậu. Bạch Tụng nghe vậy nhíu mày, ca ca, anh không hiểu ý em sao? Cái gì, làm chút chuyện thích hợp vào buổi sáng, được không? Cậu không giấu vết duỗi tay đến hạ thể hắn, cách quần lót nhẹ nắm lấy thịt căn cương cứng ngây ngô loát động. Cảm giác tê dại nháy mắt lan toàn thân, Chu Lộ đột nhiên từ trên giường nhảy lên, không thể tin tưởng nhìn cậu. Bạch Tụng quỳ gối trên giường, có thể chứ, ca ca, Chu Lộ không dám nhìn cậu, luyến tiếc nói cự tuyệt. Ca ca, Bạch Tụng tới gần nắm tay hắn, nhẹ gãi gãi vết chai dày. Anh tức giận sao? Chu Lộ lắc đầu, chúng ta không thể như vậy, chính là, em không hiểu, loại chuyện này. Em thích ca ca, em đối ca ca nhất kiến trung tình. Chu Lộ giật mình, cái gì, em nói em đối ca ca nhất kiến trung tình. Tụng Tụng, lời này không thể nói bậy, em không có nói bậy. Bạch Tụng tới gần hắn, hai tay ôm cổ hắn dán lên hôn một ngụm. Chu Lộ không né tránh, nhưng sắc mặt đã xấu hổ đỏ lên. Ca ca không thích em sao? Không thích em vì sao sẽ cứng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tụng cúi đầu nhìn quần lót Chu Lộ phồng lên, ủy khuất nói. Em chính là không phải ca ca thì không thể, nghĩ đến ca ca, phía dưới đã bắt đầu chảy nước. Nói còn cỏ chân, em biết em đang nói cái gì sao? Trái tim thình thịch nhảy loạn, hắn bị Bạch Tụng lộ liễu nói chấn kinh. Trên thế giới này sao sẽ có người như vậy, sinh trên tầng mây, vốn nên bạch ngọc không tì vết, cố tình thích quấn lấy cây non ven đường, tùy thời có thể bị người bẻ gãy. Vì cái gì, em muốn ca ca tiến vào, nội bắn em. Bạch Tụng ngước mắt, đối diện ánh mắt hắn phức tạp, môi hồng phun ra một câu. Thỏa mãn em, Chu Lộ là nam nhân, không có độc thân nam nhân nào dưới tình huống như vậy duy trì được lý trí. Chu Lộ đỏ mắt đột nhiên đè cậu dưới thân. Đầu gối tách ra hai chân cậu, cánh tay ấn xuống bờ vai cậu. Giọng khàn khàn cực kỳ giống mãnh thú gào giống trước khi ăn. Em không cần hối hận, Bạch Tụng thích bị đối đãi như vậy, tốt nhất thô bạo một chút, làm cậu đầy người dấu cắn mới đã ghiền. Không khí kiều diễm dần dần lên cao, Chu Lộ cởi quần áo, gấp không chờ nổi để côn TH. Tê trước huyệt, bôi trơn đủ nhưng quy đầu hắn vẫn không vào huyệt Bạch Tụng được. Tụng Tụng quá xinh đẹp quá đơn thuần, hắn chỉ để sát vào đã cảm thấy bản thân đang khinh nhờn đối phương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tùy tiện muốn thâm nhập, muốn trở thành chủ nhân nộn huyệt này. Ca ca, em không sợ đau. Hai chân cậu kẹp eo Chu Lộ. Em muốn, ca ca nhanh tiến vào. Chu Lộ gật đầu, cúi người thành kính hôn trán cậu, quyết tâm đâm vào. Nhục bổng trực tiếp cắm vào một nửa, quy đầu nửa vời, thân thể bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ. Ngô, Bạch Tụng kêu một tiếng, che lại đôi mắt, cơ thể bị xé rách quá đau, ngoài ra còn có cảm giác vi diệu. Hai loại cảm giác trung hòa, đau đớn bắt đầu trở nên kích thích. Đồng trinh của cậu, giờ phút này hoàn toàn giao cho ca ca. Chờ Bạch Tụng bình tĩnh, Chu Lộ bắt đầu chậm rãi cắm vào rút ra. Lúc đầu động tác hắn rõ ràng ngây ngô, không quá thuần thục đưa đẩy hai cái, tiếp theo đã nắm giữ kỹ xảo, không bao lâu toàn bộ đều vào. Huyệt ướt át bao vây đại điểu gắt gao không chừa một khe hở, theo đưa đẩy huyệt khẩu chảy ra vết máu. Chu Lộ bình tĩnh nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ thật lâu. Sau đó bị kích thích, như lang tựa hổ dùng sức, mãnh liệt ra vài. Ân a, ca ca thật nhanh, thật thoải mái, Bạch Tụng bị đâm lay động, có loại đặc biệt xinh đẹp. Màu da Chu Lộ sẩm, màu sắc cự côn cũng sẩm, đối lập tiểu huyệt Bạch Tụng. Hành thân có vẻ càng thêm dữ tợn xấu xí, nhưng đó là tượng trưng tôn nghiêm nam tính, dù xấu, chỉ cần có thể mang đến khoái cảm cho cậu thì là thứ tốt. Hắn đỉnh sâu, nhợt nhạt rút ra cắm thật mạnh vào, như máy đóng cọc, một khắc không ngừng thao làm. Huyệt thịt mấp máy mút vào, khoái cảm đánh úp lại. Đời này không có gì làm hắn hạnh phúc hơn giờ phút này. Bạch Tụng nắm chặt chăn, ca ca, ca ca đỉnh tới rồi. Ân à, quả nhiên là Mãnh Nam, không nhìn lầm. Cách chương.